Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 30 xã chết hiện trường 2 kết quả Đinh Dĩ Nam vẫn là cấp Hoắc Chấp Tiêu viết báo cáo, 1. Chiếc giường lót đổi một cái báo cáo đều không được sao. Hoắc Chấp Tiêu căng chặt môi, trong ánh mắt tràn ngập khó chịu, giống như Đinh Dĩ Nam là có bao nhiêu vô tình vô nghĩa dường như. Rõ ràng kia nệm là hắn một hai phải đưa, kết quả là lại thành làm Đinh Dĩ Nam viết báo cáo hợp lý lấy cớ. Đinh Dĩ Nam có thể nhìn ra Hoắc Chấp Tiêu là thật sự kháng cự viết kia báo cáo, hắn hơi chút một do dự, ở trong lòng tính một bút chướng, này chương nệm giá cả xa xỉ, đổi hắn thêm mấy cái giờ ban, đảo cũng không có thực mệt, phiên hơn phân nửa cái buổi tối tư liệu, lại xóa xóa sửa sửa vài biến. Chờ Đinh Dĩ Nam gõ xong báo cáo cuối cùng một hàng tự khi, thời gian đã đi tới ban đêm 11 giờ, Đinh Dĩ Nam ngày thường rất ít sẽ tăng ca đến cái này điểm. Càng đừng nói giống báo cáo như vậy công văn công tác. Hắn chỉ biết phóng tới trong văn phòng hoàn thành, nhưng Hoắc Chấp Tiêu bên kia đã gõ định rồi tam. Dương thôn thư viện thiết kế bản thảo. Kế tiếp hai người lại sẽ đi trước tam Dương thôn đi công tác. Đinh Dĩ Nam không nghĩ đem viết báo cáo công tác kéo dài tới đi công tác trở về lúc sau lại hoàn thành, hắn tắm rửa xong lúc sau trở lại phòng ngủ. Giống Khao chính mình giống nhau, cả người thả lỏng mà nằm tới rồi tân đổi nệm thượng, giống như vậy sang quý ở nhà đồ dùng. Nhà xưởng rất ít sẽ có hàng hiện có, thông thường đều là trước giao tiền đặt cọc, ước hảo giao hàng thời gian. Lại từ xưởng giao hàng tận nhà, nhưng vừa lúc nhà này nhãn hiệu nệm có 1m5 hàng hiện có. Bởi vậy Đinh Dĩ Nam đêm đó liền hưởng thụ tới rồi này cực hạn ngủ cảm. Đến nỗi Hoắc Chấp Tiêu, hắn còn phải lại chờ nửa tháng, ở tắt đèn ngủ phía trước. Đinh Dĩ Nam thói quen tính mà nhìn một lát di động. Liền ở hắn đang muốn khóa màn hình khi, trên màn hình đột nhiên bắn hai điều WeChat tin tức ra tới. Hoắc Chấp Tiêu, ta bị muỗi cắn. Hoắc Chấp Tiêu, hình ảnh chấm JPG. Đinh Dĩ Nam click mở hình ảnh, cầm lấy di động để sát vào vừa thấy. Hơn nửa ngày mới nhìn ra Hoắc Chấp Tiêu bị cắn địa phương là nơi nào. Hoắc Chấp Tiêu hẳn là nửa năm ở trên giường, giơ di động từ mặt bên chụp một chương chính mình trần trụi nửa người trên. Vai rộng eo hẹp dáng người ở ảnh chụp chung đột hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Khe rãnh rõ ràng ngực bụng cơ bắp phảng phất mới là ảnh chụp chủ đề, bị cắn địa phương ở vào sườn eo. Một cái không chút nào thu hút tiểu điểm đỏ. Nếu không phải Hoắc Chấp Tiêu trước đó nói cho Đinh Dĩ Nam có muỗi cắn hắn, Đinh Dĩ Nam căn bản sẽ không chú ý tới nơi đó. Đinh Dĩ Nam, bàn trà trong ngăn kéo có đuổi muỗi dịch. Đinh Dĩ Nam ấn xuống gửi đi kiện lúc sau liền buông xuống di động. Nhưng mà lúc này di động lại chấn động một chút. Hoắc Chấp Tiêu, tân nệm ngủ thoải mái sao? Đinh Dĩ Nam nghĩ nghĩ, khách quan mà bình luận, khá tốt. Hoắc Chấp Tiêu, ta không có tân nệm ngủ. Hoắc Chấp Tiêu, muỗi còn cắn ta trước hưởng thụ thượng tân nệm việc này. Đinh Dĩ Nam trong lòng vẫn là có một tí xíu băn khoăn, nhưng hắn cũng không cảm thấy đó là hắn vấn đề. Chỉ có thể nói hắn so Hoắc Chấp Tiêu hơi chút may mắn một ít. Hoắc Chấp Tiêu, ta lại muốn mất ngủ. Đinh Dĩ Nam, TV quẩy phía dưới có an thần trà này tin tức phát qua đi lúc sau. Hoắc Chấp Tiêu không có lại hồi phục. Đinh Dĩ Nam phỏng chừng hắn là pha trà đi. Buông di động chuẩn bị đi vào giấc ngủ, xa hoa nệm ngủ thực sự thoải mái. Phảng phất liền gót chân đều có người ôn nhu mà nâng. Đinh Dĩ Nam thực mau liền phóng không đại não, mơ mơ màng màng mà tiến vào mộng đẹp. Nhưng không bao lâu, bên gối một trận chấn động lại đem hắn cấp lôi trở lại hiện thực. Hắn biểu tình không kiên nhẫn mà cầm lấy di động vừa thấy, là Hoắc Chấp Tiêu đánh tới điện thoại. Uy, Đinh Dĩ Nam cau mày, nhẫn nại tính tình ấn xuống tiếp nghe kiện, giúp ta mở cửa. Hoắc Chấp Tiêu nói, cái gì môn? Đinh Dĩ Nam hỏi, nhà của ngươi môn. Giây tiếp theo, an tĩnh trong phòng vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Đinh Dĩ Nam kinh ngạc giơ di động đi vào. Huyền quan mở ra đại môn, tiếp theo liền gặp được thân xuyên áo ngủ, chân dẫm dép lào, bên cạnh còn dựng cái 26 tấc dương hành lý Hoắc Chấp Tiêu, ngươi đây là... Đinh Dĩ Nam không hiểu ra sao hỏi, an thần trà vô dụng. Hoắc Chấp Tiêu nói liền lo chính mình, đẩy ra cửa phòng, kéo dương hành lý đi đến, không phải, Đinh Dĩ Nam vẻ mặt trạng huống nơi khác đi theo Hoắc Chấp Tiêu phía sau, ngươi tới nhà của ta làm gì? Ngày mai không phải muốn đi Tam Dương thôn đi công tác sao? Hoắc Chấp Tiêu đem dương hành lý ném ở phòng khách, lập tức chiều phòng ngủ phương hướng đi đến. Ta trước lại đây cùng ngươi hội hợp, lúc này. Đinh Dĩ Nam cuối cùng đuổi kịp Hoắc Chấp Tiêu tiết tấu. Nhìn dáng vẻ vị này đại gia là muốn tới nhà hắn ngủ cả đêm, lần trước đi Tam Dương thôn đi công tác. Đinh Dĩ Nam cũng ở Hoắc Chấp Tiêu gia ở một đêm. Về tình về lý, Hoắc Chấp Tiêu muốn tới nhà hắn trụ. Hắn hẳn là biểu hiện đến nhiệt tình hiếu khách mới đúng, nhưng vấn đề là hai người phòng ở nhưng không quá giống nhau, ngươi từ từ. Đinh Dĩ Nam ngăn ở phòng ngủ trước cửa. Nhà ta chỉ có một phòng ngủ, ta biết. Hoắc Chấp Tiêu nói, vậy ngươi còn lại đây. Nệm là ta mua, Đinh Dĩ Nam hít sâu một hơi. Lăng là không nghĩ tới nên như thế nào phản bác. Tục ngữ nói ăn cái chột dạ của cho là của nợ. Hắn hôm nay xem như hoàn toàn minh bạch đạo lý này, ta nếu là không ngủ cái kia nệm, Hoắc Chấp Tiêu bĩu môi, ngữ khí mềm xuống dưới. Ta đêm nay lại được mất miên, ngày mai đi Tam Dương thôn lại đến khai sáng sớm thượng lạn lộ. Hoắc Chấp Tiêu ở cái loại này sóc này trạng thái hạ căn bản vô pháp bổ miên. Tưởng tượng đến nơi đây, Đinh Dĩ Nam trống ở khung cửa thượng tay dần dần thả xuống dưới. Nhưng hắn trên mặt biểu tình ngược lại càng thêm bực bội, rõ ràng hắn đều đã ngủ rồi. Bị người ngạnh sinh sinh mà từ trên giường kêu lên. Hiện tại liền sào đều bị người chiếm đi. Nhưng mà làm hắn nhất phiền cũng không phải cái này. Là hắn đều như vậy. Thế nhưng còn ở vì Hoắc Chấp Tiêu suy xét tính tính. Đinh Dĩ Nam an ủi chính mình. Hắn chức nghiệp hành vi thường ngày không cho phép hắn đem lão bản từ chính mình trong nhà đuổi ra. Đi, phòng ngủ giường cho Hoắc Chấp Tiêu ngủ. Đinh Dĩ Nam đành phải lấy thượng một giường chăn mỏng đi phòng khách. Hắn mới vừa một nằm xuống. Trong phòng ngủ liền truyền đến Hoắc Chấp Tiêu thanh âm. Người di động đồ sạc mượn ta dùng một chút. Đinh Dĩ Nam lòng có oán khí mà sửa sang lại đệm dừa. Tức giận nói. Tủ đầu giường chính mình lấy, vừa dứt lời. Đinh Dĩ Nam đột nhiên cảm thấy cái này cảnh tượng có điểm quen mắt. Hắn trong đầu bỗng chốc hiện lên một đạo bạch quang. Chờ hắn ném xuống đệm dừa, chạy tiến phòng ngủ khi kia căn gậy massage đã lần thứ hai xuất hiện ở Hoắc Chấp Tiêu trong tay. Đinh Dĩ Nam chậm rãi nhắm hai mắt, hít sâu một hơi. Đinh trợ, Hoắc Chấp Tiêu mắt mang ý cười nói, nguyên lai ngươi kỳ nghỉ là như vậy quá sao? Ta không có. Đinh Dĩ Nam bước nhanh tiến lên, tưởng từ Hoắc Chấp Tiêu trong tay cướp đi gậy massage, nhưng Hoắc Chấp Tiêu thân mình ngửa ra sau, nhẹ nhàng mà trốn rồi qua đi, ngươi dùng thời điểm có hay không tưởng ta? Hoắc Chấp Tiêu lại hỏi, ta bệnh tâm thần sao? Đinh Dĩ Nam sắp phát điên. Hắn quỳ một gối ở trên giường. Một tay đi bắt Hoắc Chấp Tiêu cánh tay. Một tay kia đi đủ trong tay hắn gậy massage, mới vừa cùng bạn trai chia tay. Gậy massage liền phóng tới tủ đầu giường. Hoắc Chấp Tiêu biểu tình nghiêm túc mà nhìn Đinh Dĩ Nam. Phân tích, Đinh trợ. Ngươi còn nói ngươi không cơ khát sao? Ta thật không có. Đinh Dĩ Nam từ Hoắc Chấp Tiêu trong tay vèo mà đoạt lấy gậy massage. Tiếp theo thối lui đến mép giường. Đêm này căn xã chết chuyên dụng bổng loàng xoảng một tiếng ném vào tủ quần áo. Hoắc Chấp Tiêu ở trên giường cười không ngừng. Đinh Dĩ Nam quả thực lấy hắn không có cách. Đau đầu mà về tới trong phòng khách nhỏ hẹp một phòng ở rốt cuộc một lần nữa an tĩnh lại. Đinh Dĩ Nam nằm ở phòng khách trên sofa, chân thật cảm nhận được cái gì gọi là vân bùn chi kém. Sofa là ở Nghi Gia mua, thừa dịp đánh gãy mua thành 1999. Nghi Gia gia cụ tiện nghi là tiện nghi, nhưng chất lượng là thật sự không dám khen tặng. Ngày thường lấy tới ngồi còn không có cái gì vấn đề. Một nằm trên đó lại là chỗ nào đều không thoải mái, đầu tiên là chiều dài. Đinh Dĩ Nam thân cao tốt xấu tiếp cận 1m8. Nằm xuống lúc sau, hai cái đùi hoặc là đáp đến tay vịn ngoại, hoặc là cũng chỉ có thể nghẹn khuất mà cong. Hắn có thể thông qua nằm nghiêng giải quyết vấn đề này. Nhưng sofa lò xo thật sự quá mềm. Tuy là hắn eo lại hảo, vẫn luôn vẫn duy trì cột sống sườn cong tư thế cũng có chút khó chịu. Đinh Dĩ Nam ở trên sofa lăn qua lộn lại một giờ. Mất ngủ nôn nóng làm hắn tâm lý càng ngày càng không cân bằng. Vốn dĩ hẳn là mất ngủ người là trong phòng ngủ vị kia đại gia. Kết quả hiện tại khen ngược, biến thành Đinh Dĩ Nam gặp này tai bay vạ gió. Tuy nói Đinh Dĩ Nam không giống Hoắc Chấp Tiêu như vậy đối giấc ngủ yêu cầu cao, nhưng không có cái nào người bình thường nguyện ý tại đây trong đêm tối mất ngủ. Không bao lâu sau, Đinh Dĩ Nam thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra phòng ngủ cửa phòng. Kêu một tiếng, Hoắc Chấp Tiêu. Trên giường người không có phản ứng. Hẳn là ngủ đến chính thục, 1m5 giường vừa vặn đủ Hoắc Chấp Tiêu một người ngủ. Bất quá cũng may hắn nghiêng thân mình. Phía sau lưng không ra một tảng lớn khu vực, Đinh Dĩ Nam đem gối đầu phóng tới mép giường. Cực kỳ khắc chế mà nằm tại mép giường. Tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Lấy hắn đối Hoắc Chấp Tiêu hiểu biết, người này ngủ rồi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Qua một trận, bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu quả nhiên không có phản ứng. Đinh Dĩ Nam rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, hảo nệm chính là không bình thường. Liền mép giường vị trí đều ngủ thoải mái. Đinh Dĩ Nam dần dần rơi vào nệm, buồn ngủ liền như hồng thủy mãnh thú đánh úp lại. Nhưng liền ở hắn sắp ngủ khi, bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên trở mình, cánh tay lạch cạch một chút đáp ở hắn trên eo, thật vất vả nghênh đón buồn ngủ lại bị đánh gãy. Đinh Dĩ Nam cái trán không chịu khống chế mà bốc lên gân xanh. Hoắc Chấp Tiêu tay ở Đinh Dĩ Nam trên người tùy ý mà sờ soạng vài cái. Đầu tiên là hắn eo, tiếp theo như là tò mò đây là thứ gì dường như, lại đi xuống sờ sờ, đi tới hắn xương hông. Từ lúc này bắt đầu, này chỉ tay giống như đột nhiên có ý thức, lập tức đi xuống sờ đến Đinh Dĩ Nam cái mông, nhĩ sau vang lên Hoắc Chấp Tiêu mơ hồ không rõ thanh âm. Người đã đến rồi, lười biếng trong giọng nói không hề có ngoài ý muốn. Đảo như là đợi đã lâu, rốt cuộc chờ tới Đinh Dĩ Nam, trên sofa ngủ không được. Đinh Dĩ Nam lý do còn tính đầy đủ, hắn dự đoán quá bị Hoắc Chấp Tiêu phát hiện tình huống. Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng này vốn dĩ chính là hắn giường. Hắn nếu muốn ngủ ở nơi này cũng không gì đáng trách. Ngươi qua đi điểm, ta sẽ không quấy rầy ngươi, quấy rầy ta cũng không có việc gì. Hoắc Chấp Tiêu tay theo Đinh Dĩ Nam đường cong chậm rãi hướng lên trên. Thần không biết quỷ không hay mà thăm vào hắn áo ngủ. Ta nguyện ý vì ngươi hy sinh giấc ngủ thời gian, cho nên, hắn dừng một chút. Muốn làm không? DIY. Hết chương.